Chương 1861, đều là thái tử. 1861 đều là thái tử Vân Đế liền thật sự từ bỏ như vậy rồi, Tạ Thiên Tuần vẫn là một mặt mộng bức. Mặc dù Vân Đế tính toán chính là Sở Tinh Nhiên mà không phải hắn, nhưng hắn đoạn đường này đi xuống, tự mình kinh lịch Vân Đế bố trí xuống những này cục, đơn giản phức tạp tới cực điểm, thậm chí liền luân hồi chi địa đều bị Vân Đế tính toán ở trong đó. Càng trọng yếu hơn chính là, Tạ Thiên Tuần cảm thấy hắn có thế nhận không thiên đại tôn mời tiến vào luân hồi chi địa, sợ cũng là Vân Đế trong bóng tối đẩy tay. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tại nào đó trong nháy mắt bên trong, Vân Đế đối với hắn trên thân truyền thừa loại kia khát vọng. Viên này không phải diễn xuất tới. Không phải vậy đâu. Sở Tinh Nhiên ngồi dưới đất, hắn hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó hề phải nói, ngươi có phải hay không cảm thấy Vân Đế hao tốn vô tận thủ đoạn, tiêu hao vô tận thời gian đi làm cục này, liền không khả năng từ bỏ? Tạ Thiên Tuần nhẹ gật đầu. Ngươi có nghĩ tới hay không, Vân Đế là nhân vật bậc nào tại chúng ta những này sâu kiến xem ra nhân lực không cách nào làm được sự tình, kỳ thật ở trong tay của hắn cũng chỉ là tiện tay mà thôi, cái kia vô tận thời gian cũng chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Sở Tinh Nhiên ngã chổng vó nằm trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, chúng ta coi như chân bảo đồ vật, tại loại nhân vật kia trong mắt, ước chừng cũng chỉ là cùng cặn bã không khác. Lục Vân nói rất đúng, chúng ta xác thực không có tư cách cùng Vân Đế là địch tư cách, xa xa không có. Còn có, kỳ thật Vân Đế cục này xem như xong rồi, vô luận tại thiên ngục thời điểm, Lục Vân làm ra loại nào lựa chọn, kết quả sau cùng đều tại Vân Đế trong khống chế. Hoặc là hắn theo Lục Vân đi vào nơi này, nhìn thấy hai vị kia đại năng, hoặc là hắn đem chúng ta lưu tại thiên ngục bên trong, thế tử cái kia vực yêu, không có loại thứ ba lựa chọn, chúng ta trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chỉ là bỗng dưng, Sở Tinh Nhiên lại lập tức ngồi dậy, Vân Đế lại là thái cổ thiên đình thái tử cái thứ nhất bị hắn tìm tới hoàng mang đại tôn là hoàng long nhất tộc công chúa, mà ta là huyền trì quốc thái tử, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Nghe được Sở Tinh Nhiên lời nói này, ở đây mấy người đều ngẩn ngơ. Ngươi đến cùng là công chúa vẫn là thái tử? Tạ Thiên Tuần thì thào mà hỏi. La Ho Tư là nam nhân, Sở Tinh Nhiên lập tức liền xù lông rồi, ai còn dám hoài nghi La Ho Tư giới tính? Đừng trách La Ho Tư không khách khí, Sở Tinh Nhiên chính là huyền trì quốc đệ nhất Mỹ nam tử, tại toàn bộ đại chư thiên bên trong cù nở dê lấy Mỹ mạo lấy sưng, nhường rất nhiều nữ tử đều tự ti mặc cảm. Thế là, liền có một ít người hữu tâm giải lời đồn, nói Sở Tinh Nhiên nhưng thật ra là thân nữ nhi, dục vọng đi cái kia tấn kê ti thần sự tình. Dần dần, Sở Tinh Nhiên liền lại tăng thêm một cái ẻo là ngoại hiệu. Thậm chí, Sở Tinh Nhiên đào hôn, trốn vào luân hồi chi địa bên trong, tại rất nhiều người xem đến, rõ ràng là sợ phơi bày nữ nhi của hắn thân. Cho nên Sở Tinh Nhiên đối với chuyện này dị thường mẫn cảm. Tạ Thiên Tuần lúng ta lúng túng không nói. Kỳ thật ta cũng là thái tử, chỉ là quốc gia của ta đã diệt vong. Qua rất lâu, Tạ Thiên Tuần mới cười khổ một tiếng, nói, diệt vong rất lâu thật lâu rồi, ta là từ trong phần mộ bỏ ra tới, xem như một cái quan tài tử. Sở Tinh Nhiên giật mình. Đại chư thiên bên trong, ta thường xuyên xuất nhập các đại cổ mộ, chính là vì tìm kiếm ta cố quốc, ta cùng không thiên đại tôn đạt thành hiệp nghị đi vào cái này luân hồi chi địa, cũng là bởi vì ta phát hiện nơi này có ta cố quốc khí tức. Tạ Thiên Tuần cười khổ một tiếng, các ngươi biết không, ta cố quốc lại là bị lũ lụt cho chìm rồi, người trong cả nước bị lũ lụt chết đuối, hắc hắc hắc, đường đường một cái thần quốc, lại bị lũ lụt bao phủ. Cả nước trên dưới vô tận sinh linh đều bị lớn chết đuối dưới sông buồn cười biết bao một sự kiện. Nhưng ta không biết vì cái gì ta còn sống, dù sao chính là rất quỷ dị. Ta từ trong quan tài leo ra, ta biết rõ ta là ai, ta từ đâu tới đây. Bị lũ lụt bao phủ quốc độ, Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên hai mặt nhìn nhau. Khâu Lâm quốc, Lục Vân nhíu mày hỏi. Ừm. Tạ Thiên Tuần nhẹ gật đầu, ta lúc đầu họ Lâm, QNZ không gọi cái tên này về sau đổi thành Tạ Thiên Tuần. Ta luôn cảm thấy Khâu Lâm quốc hẳn là còn ở, cho nên vẫn tại tìm kiếm. Lục Vân nhìn về phía Mặc Y Ghi, đừng nhìn ta cái gì cũng không biết, đều quên rồi. Mặc Y Ghi giang tay ra, bất quá ta có thể xác định, Vân Đế mục tiêu không phải ta, cũng không phải Triệt, càng không phải là trên người hắn cái kia cái gọi là thiên địa đại tôn truyền thừa, mà là Quy Khư. Mụ tổ trưởng Quy Khư, mà mụ tổ chính là Khâu Lâm quốc công chúa Lâm Mặc. Như Tạ Thiên Tuần cũng là Khâu Lâm quốc thái tử, như vậy hắn đi vào luân hồi chi địa, tất nhiên sẽ cùng Lâm Mặc gặp nhau. Chỉ là cho tới nay, Tạ Tạ Thiên Tuần đều bị Lục Vân quan ở trong hỗn loạn địa ngục, hắn vẫn luôn không có cơ hội cùng Lâm Mặc gặp nhau. Đương nhiên, đây hết thể cũng chỉ là Lục Vân nhìn thấy, đoán được, ván này nhìn như bởi vì Tạ Thiên Tuần không cùng Lâm Mặc gặp nhau mà bị hóa giải, nhưng trên thực tế Vân Đế đến tuột cùng bố trí bao nhiêu chuẩn bị ở sau, còn có bao nhiêu cái cục tính toán ở trong đó, Lục Vân liền suy tính không ra ngoài. Đi gặp Lâm Mặc đi. Lục Vân nói với Tạ Thiên Tuần, năm đó Khâu Lâm Quốc bị lũ lụt bao phủ, chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy bỗng dưng. Lục Vân thân thể run lên, hắn hoảng sợ nhìn về phía Mặc Y Lìa hiện tại. Lục Vân đã không phải là năm đó cái kia đối đại chư thiên hoàn toàn không biết gì cả u mê tiểu nhân vật. Hắn đi một lần đại chư thiên, từ Lục Phong Phong Vân lâu bên trong, hắn cũng biết đến đại chư thiên một chút lịch sử. Quy khư truyền thuyết, cùng Thái Cổ Thiên Đình chính là cùng một thời đại. Nhưng là Lục Vân lại vẫn chưa tìm tơ y Khâu Lâm Quốc ghi chép hiển nhiên, Khâu Lâm Quốc là một cái càng thêm cổ lao thời đại, có lẽ so Thái Cổ Thiên Đình càng thêm cổ lao, Lục Vân không cách nào khảo chứng. Tạ Thiên Tuần một mực tại đào mộ phần đào mộ, ý đồ từ trong cổ mộ tìm tơ y Khâu Lâm Quốc vết tích, bởi vì hắn biết rõ, tại hiện tại Đại Chư Thiên bên trong, đồng thời không có liên quan tới Khâu Lâm Quốc bất kỳ ghi lại nào. Sở Tinh Nhiên biết rõ Khâu Lâm Quốc, biết rõ Lâm Mặc hay là bởi vì hắn đi vực yêu vạn hải thế giới, từ nơi đó tìm tơ y một chút dấu vết để lại. Mà Mặc Y Dìa rốt cuộc là ai cũng là thời không hành giả sao Lục Vân cũng không từ trên thân của Mặc Y Dìa nhìn thấy bất luận cái gì thời gian dấu vết lưu lại. Lâm Mặc trưởng công chúa nghe được tên của Lâm Mặc, Tạ Thiên Tuần nhãn tình sáng lên. Lâm Mặc đã rời đi. Mặc Y Dìa lắc đầu, nàng đi Đại Chư Thiên, muốn đi điều tra năm đó Khâu Lâm Quốc hủy diệt sự tình. Tạ Thiên Tuần trầm mặc một chút, không nói gì thêm. Vậy ngươi lưu tại nơi này bộ y tiếp Mặc Y Dìa cùng Điệp Hề đi, cũng là đừng đi. Lục Vân cảm thấy thân phận của Tạ Thiên Tuần có chu tờ không tầm thường, Vân Đế cùng Sở Tinh Nhiên nhân quả nhất đao lưỡng đoạn, nhưng là hắn luôn cảm thấy Vân Đế tựa hồ vẫn như cũ đang có ý đồ với Tạ Thiên Tuần. Nếu là Lục Vân đoán không sai lời nói, cái kia Không Thiên Đại Tôn tất nhiên là người của Vân Đế Khanh bất nghi liều lĩnh chém giết Không Thiên Đại Tôn. Sợ cũng là bởi vì duyên cớ này. Hiện tại, ở trong mắt Lục Vân, chỗ an toàn nhất chính là duy nhất bản nguyên địa ngục rồi. Lúc đầu, Lục Vân là không có ý định qua nở Tạ Thiên Tuần, không cần thiết vì một ngoại nhân tiếp tục trêu chọc Vân Đế, nhưng là hiện tại, Tạ Thiên Tuần này có thể là Lâm Mặc đệ đệ, cũng chỉ có thể nhường hắn lưu tại nơi này rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.